Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 664, hai người một chỗ. Lo lắng ta? Vì cái gì lo lắng ta? Nghe được Han Yu lời nói về sau, Eriri trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới sinh Han Yu khí. Ngược lại là ngẩn người, theo bản năng hỏi một câu, cái kia, bởi vì lúc trước không phải phát sinh ngươi cùng Tomoya cãi nhau sự tình nha. Gặp Eriri tựa hồ không thể lý giải dáng vẻ, Han Yu theo bản năng liền giải thích một chút. Bất quá giải thích xong về sau, Han Yu liền hối hận chính mình hết chuyện để nói hành vi. Mà Eriri đang nghe Han Yu nhắc lên Aki Tomoya về sau, trên mặt cũng xuất hiện một tia ảm đạm thần thái. Bất quá rất nhanh Eriri liền hất đầu. Sau đó căm tức nhìn Han Yu quát lớn. À, người lý do này cũng quá nói nhảm đi. Cũng bởi vì loại chuyện này mà lo lắng ta. Người cho rằng ta là ai à? Ta là loại kia khóc sướt mướt tiểu nữ sinh sao? Người không phải. Người đương nhiên không phải. Mắt thấy Eriri tựa hồ có thẹn quá thành giận dấu hiệu. Han Yu vội vàng thuận đối phương ý tứ nói vài câu. Sau đó lại đem oan ức lần nữa ném cho Sawamura Sayuri, cái kia chủ yếu là bởi vì mẹ của ngươi. Trước đó ở trong điện thoại thời điểm có nhắc tới ngươi ngày đó sau khi trở về vẫn trốn ở trong phòng, mười phần tinh thần sa sút dáng vẻ. Cho nên ta mới có thể lo lắng như vậy ngươi. Cắt, mụ mụ thật là, sự tình gì đều tùy tiện ra bên ngoài nói. Nghe được lại là mẹ của mình tiết lộ tin tức, Eriri không khỏi nhỏ giọng oán trách một câu. Bất quá bất kể nói thế nào, so với Aki Tomoya cùng cái lợn chết, cũng không tới quan tâm bộ dáng của mình. Chỉ ít Han Yu bởi vì lo lắng cho mình mà có thể lên cửa biểu hiện, để Eriri cũng có chút cảm động, đồng thời cũng tha thứ đối phương đột nhiên xuất hiện tại gian phòng của mình hành vi. Eriri cũng nghĩ minh bạch đây đều là trùng hợp mà thôi. Nhưng là không còn giận lây sang Han Yu về sau, Eriri hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự tình. Thân là nữ hài tử nàng không có nộ khí sau khi áp chế, cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Trên mặt cũng bắt đầu nổi lên một tia hồng nhuận. Nàng thậm chí đang nghĩ, nếu là lúc ấy Han Yu không ra nhắc nhở chính mình, chính mình kế tiếp là không phải liền phải đem khăn tắm buông ra. Bị Han Yu thấy hết, vậy mình hiện tại lại làm như thế nào đối mặt Han Yu? Bất quá, mặc kệ Eriri nội tâm cảm thấy có cỡ nào xoắn xuýt, mặt ngoài Eriri còn duy trì chính mình cường thế. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Han Yu nói ra. Được rồi, mặc dù ta không cần đến ngươi đến lo lắng, nhưng là ngươi phần hảo ý này ta liền miễn cưỡng tiếp nhận. Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn thấy ngươi như thế có sức sống ta an tâm. Đối với Eriri hiện tại loại này cường thế tư thái, Han Yu phi thường nghe theo nội tâm của mình. Cười ha hả lấy lòng Eriri nói. Tốt rồi, ngươi cũng đứng lên đi. Ta biết ngươi không thích ngồi quỳ chân. Được rồi, Han Yu thuận miệng đáp ứng một câu sau cũng không có đứng lên, chỉ là cuộn lại chân tại nguyên chỗ ngồi xuống. Lúc này Han Yu cũng mới chính thức nhìn thấy thay xong tiệc tối lễ phục sau Eriri. Ngoại trừ trước đó liền thấy cặp kia tràn đầy ngọt ngào dụ hoặc hai chân, Eriri trên người bây giờ đang mặc một bộ màu đỏ nhỏ lễ phục. Cái này váy trang váy tương đối cao, từ Eriri đùi bị màu trắng tất chân vùng ven xiết ra mỹ diệu đường cong bắt đầu đến váy vạt áo ở giữa tạo thành một cái phi thường vi diệu tuyệt đối lĩnh vực. Thấy Han Yu có chút nhỏ hưng phấn, thậm chí có chút ngo ngoe muốn động, mà lại lúc này Han Yu còn có chút may mắn chính mình mới vừa rồi không có chuyển vị trí, mà là nguyên ngồi xếp bằng, bởi vì từ hắn vị trí này nhìn sang, bởi vì Eriri ngồi tại mép giường nguyên nhân, Han Yu có thể ẩn ẩn nhìn thấy Eriri dưới váy u ám không gian. Chỉ cần Eriri gõ chân bắt chéo hơi xê dịch một chút, Han Yu tựa hồ liền có thể biết bên trong là màu gì. Ngoại trừ váy cùng tất chân bên ngoài, Eriri một đôi tay trắng cũng mang tới tơ trắng thủ sáo, tản ra không giống với hai chân khác mị lực. Han Yu đột nhiên có chút nhớ nhung, muốn cùng Eriri nắm tay suy nghĩ. Muốn hảo hảo cảm thụ dưới bao khỏa nơi tay bộ bên trong cái kia nhìn như yếu đuối vô cùng tay nhỏ. Mà lại Han Yu còn chú ý tới một điểm. Đó chính là Eriri kiểu nộn da thịt. Liền xem như mặc màu trắng tất chân tiện tay bộ vẫn như cũ lộ da trắng nõn vô cùng. Tại nàng mái tóc dài màu vàng óng kia phụ trợ dưới. Đỉnh lấy một trương phương đông gương mặt, Eriri giống như kết hợp đồ vật vẻ đẹp nữ thần. Thật sâu ánh vào Han Yu tầm mắt, để Han Yu nhịp tim không khỏi bắt đầu tăng tốc. Nếu như nói Han Yu ngay từ đầu quan sát Eriri ánh mắt vẫn còn so sánh gọi thận trọng. Giờ phút này bị Eriri mị lực chỗ thật sâu hấp dẫn Han Yu. Ánh mắt cũng đã bắt đầu biến thành nóng bỏng lên. Thậm chí là có chút không chút kiêng kỵ đánh giá Eriri. Thấy Eriri bắt đầu cảm giác có chút không được tự nhiên. Ngươi nhìn cái gì đấy? Cuối cùng chịu không được Han Yu cái kia ý nghĩa không rõ ánh mắt về sau. Eriri nhịn không được cầm lấy bên người gối đầu đập tới. Sau đó ôm lấy chính mình có vẻ hơi thẹn thùng hỏi. Thật có lỗi. Cái kia, bị nện đến Han Yu lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Biết mình thất lễ, hắn có chút xin lỗi gãi đầu một cái về sau. Ngượng ngùng nói ra, bởi vì Eriri hôm nay thật rất xinh đẹp đâu. Rất đẹp, cho nên ta liền không tự chủ được. Hắc hắc nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Han Yu. Eriri cũng không có sinh khí. Dù sao nhân gia tại khen chính mình xinh đẹp, cho nên cũng liền tha thứ Han Yu vừa rồi thất lễ, thậm chí còn có chút nhỏ mừng thầm đỏ mặt lên. Khụ khụ, bất quá Eriri vì không để cho mình cảm xúc bạo lộ ra. Ho khan hai tiếng sau liền ngay cả bận bịu rời đi chủ đề, dù sao ngươi đến đều tới. Có chuyện gì, mới vừa nói một chút tốt rồi. Tỷ như nói điều tra vấn quyển cái gì. Đúng. Vừa vặn nghĩ đến hỏi một chút ngươi, điều tra vấn quyển cái này mấy ngày có kết quả gì sao? Bị nhắc nhở sau Han Yu lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp được Eriri ném đi ra chủ đề nói ra. Kết quả cái gì hẳn là ra một chút đi, bất quá ta còn không có nhìn. Eriri nghe vậy nghĩ nghĩ sau liền thuận miệng nói một câu. Sau đó liền đứng dậy đi tới bàn máy tính bên cạnh ngồi xuống. Chuẩn bị bật máy tính lên nhìn xem, ngươi tới xem một chút đi. Ta lên mạng nhìn một chút, hẳn là liền có đi. Được rồi, Han Yu nghe vậy cũng là biết nghe lời phải. Đứng ở Eriri bên người nhìn xem nàng tại cái kia thao tác máy tính. Thế nhưng là Han Yu vừa tới đến Eriri bên người không có bao lâu. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm rất nhanh liền câu đi Han Yu lực chú ý. Han Yu thật sâu hít hai cái khí đi sau hiện, cỗ này hỏi hẳn là bên cạnh mình cô gái này mùi trên người. Nghĩ đến là bởi vì đối phương vừa tắm rửa xong nguyên nhân, đã bị Eriri trên người mùi thơm hấp dẫn lực chú ý. Han Yu tự nhiên cũng liền không tâm tư quan sát đến Eriri chậm rãi mở ra website đăng lục loại hình. Dườm ra thao tác, ngược lại là tiếp tục dòm ngó bên cạnh mình nữ hài tử này. Hôm nay này tấm ăn mặc nàng thật sự là quá hấp dẫn Han Yu con mắt. Bất quá để Han Yu đáng tiếc là Eriri không phải cái hùng vĩ nữ hài tử, mà lại lễ phục cổ áo cũng không có rất rộng rãi. Cho nên Han Yu tự nhiên là không nhìn thấy cái gì tương đối đáng yêu đồ vật. Cho nên Han Yu nhìn qua cảm thấy không có gì đáng xem sau liền bắt đầu nhìn xem Eriri bên cạnh nhan. Hiện tại Eriri còn chưa kịp mang lên kính áp tròng, vẫn như cũ lái thật dày thấu kính. Bất quá coi như thế cũng không thể che lại nàng cái kia thon dài lông mi. Uy, ngươi có hay không đang nghe a? Đột nhiên Eriri hơi không kiên nhẫn thanh âm xâm nhập Han Yu lỗ tai. Để Han Yu trong lòng giật mình đã xuất thân mồ hôi lạnh. Cũng may Han Yu gặp Eriri tựa hồ không có phát hiện dáng vẻ liền ngay cả bận bịu thuận đối phương. Bắt đầu nói mò chuẩn bị trước ứng phó. Bất quá Han Yu không biết là. Han Yu ngay từ đầu nhìn chằm chằm Eriri thời điểm. Eriri liền có cảm giác. Chỉ bất quá Eriri không biết ra ngoài cái gì trong lòng không có làm rõ mà thôi. Cho nên hai người mang riêng phần mình tâm tư tiếp tục trò chuyện xuống.